túi nhỏ bên ngực trái. Chương 57, góc truyện audio.com. Edit, Lệ Diệp, nếu tới, Nhan Niệm Niệm cũng dựa theo y tá sắp xếp, rút máu kiểm tra sức khỏe, vừa là làm bộ cho Liễu Như Chân xem, cũng là thuận tiện kiểm tra thân thể một chút, dù sao cô cũng chưa từng nề nếp mà kiểm tra sức khỏe. Bởi vì bệnh viện chính là dưới trướng Xuân Hoa, bọn họ không cần xếp hàng, rất nhanh liền kiểm tra xong rồi, Cố Lẫm mang theo Nhan Niệm Niệm về ngoại ô trước một chuyến, đem chuyện Cố Giao không tới kiểm tra sức khỏe sự nói với Lão Gia Tử. Tuy rằng Cố Giao không tới, nhưng bọn họ vẫn dặn dò viện trưởng, đem hàng mẫu máu của Cố Đồng Bằng, Liễu Như Chân, Cố Tia đều để lại, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lão Gia Tử cười một chút, a, không có việc gì, tránh được mùng một còn có thể tránh thoát 15 không thành. Có phải hôm nay Niệm Niệm ăn sinh nhật hay không, ở chỗ này ăn xong cơm trưa lại đi đi, ông ngoại đặt bánh kem cực lớn cho cháu rồi. Nhan Niệm Niệm cười đến đôi mắt cong lên, được nha, cháu thích bánh kem. Vốn dĩ cô cũng tính toán ở bên này ăn qua cơm trưa lại đi, hẹn với mấy người Mạnh Hiểu Viên cũng là 3 giờ buổi chiều. Tuy rằng chỉ có 3 người ăn cơm, đầu bếp trong nhà vẫn dựa phân phó của theo Lão Gia Tử chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn lớn, cuối cùng đưa lên bánh sinh nhật càng là cao 4 tầng, bơ trắng tinh hương vị mê người, trên đỉnh là một tiểu công chúa mặc váy bồng mang theo vương miện. Nhan Niệm Niệm thích đến không được, chính là vừa rồi ăn có chút nhiều, bánh kem chỉ ăn một khối nhỏ. Liền này, Cố Lẫm còn ngăn không cho cô ăn nhiều, Nhan Nhan ăn ít chút, ăn no căng đối dạ dày không tốt, nếu em thích về sau mỗi ngày mua cho em. Nhan Niệm Niệm không tha mà nhìn bánh kem, để người hầu trong nhà cầm đi phân phát. Nhớ đến bài hát mới đăng, Nhan Niệm Niệm cơm nước xong liền lấy di động ra nhìn, bài hát mới đã có không ít bình luận, ở trên các web âm nhạc lớn hưởng ứng đều không tồi. Tiểu Thị Thị rốt cuộc đăng bài hát mới, dễ nghe. Ngọa tạo, âm thanh này. Yêu yêu, có ai giống như mị không, vẫn luôn đang đơn khúc tuần hoàn. Tuy rằng bên trong khẳng định có người chỉ từ mời soát khen ngợi cho cô, nhưng Nhan Niệm Niệm có kinh nghiệm kiếp trước vẫn là có thể nhìn ra mọi người yêu thích là thật tình, tâm tình cô rất tốt, nhấp môi vẫn luôn cười. Cố Lẫm thỏ qua tới, ngồi ở bên cạnh cô nhìn chằm chằm di động của cô. Nhan Niệm Niệm ở trước mặt Cố Lẫm không phải đặc biệt coi trọng riêng tư, đem điện thoại xê dịch về giữa hai người cùng anh cùng nhau xem. Khéo léo chính là, bài hát cô viết cho Hạ Duy mới đăng hôm trước, đuổi chính là nguyên đán, hôm nay bài hát đầu tiên của cô đăng lên, Hạ Duy còn cố ý đăng Weibo. Chúc mừng bài hát mới của A còng Nhan Niệm Niệm được đăng, đặc biệt dễ nghe. Lúc này Nhan Niệm Niệm mới nhớ tới chị Từ kêu cô không có việc gì cũng phải đăng Weibo, ảnh chụp cảm tưởng cái gì đều được, đặc biệt là hôm nay, cần login đăng bài. Mở Weibo ra, đã rất nhiều tin A còng cô, tiểu thì lộ cái mặt đi. Cùng cầu lộ mặt cộng 1, lộ mặt cộng số thẻ căn cước, tiểu tỷ tỷ sủng fan đi. Đúng rồi, các fan của tiểu tỷ tỷ chị gọi là bánh mật nha. Nhan Niệm Niệm cười ra tiếng, nghiêng đầu cùng Cố Lẫm giải thích bánh mật là chị từ nghĩ chính là lấy hài âm của Niệm Niệm. Hài âm, âm đọc gần giống hoặc giống nhau. Cố Lẫm không phải rất hiểu vì sao fan có cái tên đó, nhưng nhìn cô cao hứng, ôm lấy bả vai cô ừm. Góc truyện audio.com, bánh mật rất đáng yêu. Tiểu nha đầu thật là một viên châu báu, đã bắt đầu bày ra hào quang lóa mắt của cô, anh tin tưởng tương lai tiểu nha đầu khẳng định sẽ càng thêm lóng lánh. Nghĩ đến bản thân lúc trước vậy mà sẽ trốn tránh hào quang này, Cố Lẫm cảm thấy thật là ngốc quá mức, cho dù tiểu nha đầu xuất sắc nữa, cô cũng là bạn gái anh. Cô thích anh cũng thích cô, này liền đủ rồi. Nhan Niệm Niệm ở album lướt, Cố Lẫm chỉ vào tấm mới nhất kia, Nhan Nhan, cái này đẹp nhất. Đó là vừa rồi chụp trên đầu Nhan Niệm Niệm mang theo mũ sinh nhật bánh kem cửa hàng đưa, vương miện màu hồng phấn, đường đáy là kim sắc, trên đỉnh nạm mấy cái chân châu, đương nhiên đều là giả, nhưng tiểu nha đầu mang ở trên đầu, giống như là công chúa chân chính. Tóc cô không buộc lên, tóc dài ngay ngắn tới eo bồng bồng tùng tùng, nghiêng đầu nhỏ nhìn bánh sinh nhật, khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại phồng lên, bộ dáng tham ăn kia thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Nhan Niệm Niệm đem này bức ảnh đăng lên, cô không đánh mã, dù sao là nghệ sĩ, về sau khẳng định phải thường xuyên đăng chút ảnh chụp. Mọi người muốn ảnh chụp sủng fan sao, hôm nay sinh nhật ta nha, mời mọi người ăn bánh kem, so tâm, so tâm. Sau vài phút phía dưới chính là một mảnh náo nhiệt. Hoa Tịnh Thế Mỹ Nhan, Niệm Niệm sinh nhật vui vẻ, Mỹ đơn phương tuyên bố Mỹ cùng Niệm Niệm yêu đương, hút đây là con gái của tôi, ai cũng không được mơ ước nó. Ôm chúng ta đi Niệm Niệm không ước. Cố Lẫm không thể tưởng tượng mà co mày, con gái. Cái quỷ gì, Nhan Niệm Niệm cười cùng anh giải thích một hồi cái gì là fan mẹ fan bà xã fan bạn gái. Đầy mặt Cố Lẫm đều là biểu cảm một lời khó nói hết. Nhan Niệm Niệm cười đến không được, về sau anh liền sẽ quen nha. Cô nhẹ nhàng đẩy Cố Lẫm, đi ngủ một lát, tỉnh ngủ chúng ta trở lại biệt thự nhỏ bên kia. Cố Lẫm duỗi tay ôm lấy cô cùng nhau. Mặt Nhan Niệm Niệm có chút nóng lên, Tân Thành đêm đó bọn họ là cùng nhau ngủ, đương nhiên cái gì cũng không xảy ra, nhưng hiện tại cô đã thành niên. Đúng, cô thành niên, đừng nói là làm cái gì, dựa theo trước mặt pháp luật thậm chí cô cũng có thể kết hôn. Cố Lẫm thấy cô không phản đối, một tay đem cô ôm lên, tay chân nhẹ nhàng mà để tới trên giường, chính mình cũng thuận thế nằm ở bên cạnh cô. Ngoan, ngủ trong chốc lát, Cố Lẫm biết cô có thói quen ngủ chưa, đem cô ôm vào trong lồng ngực, ở cái trán của cô hôn một cái. Cái ôm của anh vừa ấm áp lại kiên cố, Nhan Niệm Niệm cọ vài cái tìm cái góc độ thoải mái nhất nhắm hai mắt lại. Thời điểm trở lại biệt thự nhỏ, vừa vặn 3 giờ. Vừa đi tới cửa, liền nghe thấy âm thanh náo nhiệt trong phòng, Mạnh Hiểu Viên, Kim Nhai, Miêu Thú đều ở đó, nghe âm thanh, Mạc Thừa Hy cũng tới. Cố Lẫm môi mỏng không vui mà nhấp lên, lúc trước làm sao anh lại không phát hiện, Mạc Thừa Hy là người da mặt dày như thế chứ, học bá không phải đều theo kiểu cao lãnh sao? Cũng không đúng, tiểu nha đầu của anh ngay cả một chút cao lãnh cũng không có, còn có chút bướng bỉnh. Đúng rồi, tiểu nha đầu thành niên. Bàn tay to của Cố Lẫm duỗi ra cầm tay Nhan Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm sừng sốt một chút, còn chưa phản ứng lại, đã bị Cố Lẫm nắm vào phòng. Bên cạnh cái bàn lớn ở phòng khách, vài người đang tán gẫu đến náo nhiệt thấy hai người tiến vào cùng nhau hô. Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ. Kêu xong, đột nhiên lâm vào trầm mặc quỷ dị. Góc truyện audio.com. Nào đó, bởi vì hai người là nắm tay tiến vào. Mạnh Hiểu Viên, được rồi, cải thìa tươi mới nhà mình vẫn là bị heo cuỗm mất, tuy rằng đã sớm lén lút cuỗm đi, nhưng hiện tại thoạt nhìn là muốn qua quang minh chính đại mà bắt đầu cuỗm. Kim Nhai cười hì hì. Ngoạ tào, anh Lẫm, chúc mừng a. Miêu Thú, anh Lẫm, em gái Nhan, chúc mừng. Đoạn thời gian hai người chia tay kia thật sự quá tra tấn người khác, nếu tới tuổi rồi, quang minh chính đại mà ở bên nhau, xem người nào đó còn có thể lung tung bày tỏ tình yêu hay không. Mạc Thừa Hy, Niệm Niệm, chúc mừng bài hát mới đăng. Cố Lẫm nâng mí mắt lên, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua. Mạnh Hiểu Viên, đúng rồi, Niệm Niệm, hiện tại tớ cũng là bánh mật Nga. Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm gật gật đầu, nhớ rõ cậu đã nói nha, duy nhất không bò tường. Yên tâm, Mạnh Hiểu Viên giơ nắm tay bảo đảm, tuyệt không bò tường. Cố Lẫm cau mày, cái gì duy nhất, cái gì bò tường, anh cũng không hiểu được, đoán chừng lại là ngôn ngữ trong nghề trong vòng bọn họ. Không quan hệ, anh bồi tiểu nha đầu thế giới của cô, anh có thể hiểu được. Nhan Niệm Niệm không quá chú ý chuyện bài hát mới đăng, chủ yếu cô quá bận, trừ bỏ chuyện nhà họ Cố, còn phải chuẩn bị bài thi chuyên ngành. Bài thi chuyên ngành của Học viện Âm nhạc Hoa Quốc được sắp xếp vào cuối tháng sau, mà báo danh liền ở cái tuần đầu tháng này. Học viện Âm nhạc Hoa Quốc chỉ tiếp thu báo danh trên mạng, tới ngày này rồi, Cố Lẫm ăn qua cơm sáng liền kéo Nhan Niệm Niệm vào thư phòng, mở máy tính ra, đổ bộ vào trang web chính của trường học, bấm vào khoa chính quy chiêu sinh. Nhan Nhan đừng khẩn trương, từ từ tới, đừng điền sai nhé. Cố Lẫm canh giữ ở một bên, nhìn chằm chằm cô điền tin tức báo danh. Cẩn thận kiểm tra một lần các nơi, đừng để sót. Cố Lẫm giống như so với cô còn muốn khẩn trương hơn. Tay nắm con chuột của Nhan Niệm Niệm dừng lại, nghiêng đầu nhỏ nhìn anh nói cái gì? Cố Lẫm, anh nói đừng khẩn trương, từ từ tới. Không phải, một câu cuối cùng, anh lặp lại lần nữa. Cố Lẫm thấy cô không giống nói giỡn, tuy rằng không biết cô là làm sao vậy, vẫn nói lại một lần. Cẩn thận kiểm tra một lần các nơi, đừng để sót. Nhan Niệm Niệm như là nghĩ tới cái gì, ngây người một lát, dùng sức quơ quơ đầu, tập trung tinh thần đem tin tức báo danh từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần rồi một lần, xác nhận không có lầm lại giao 100 nguyên phí thi. Hồ Cố Lẫm nhẹ nhàng thở ra, tiểu nha đầu báo danh anh cũng khẩn trương như vậy, tháng sau thời điểm thi chính thức còn không biết thế nào đâu, cảm giác bản thân giống như một người cha nhọc lòng. Được rồi, Nhan Nhan, khảo chứng chính xác phải tháng sau mới có thể lên mạng đóng dấu, chúng ta liền chờ xem. Đến lúc đó sắp xếp cuộc thi cũng sẽ cùng nhau công bố ở trên mạng. Nhan Niệm Niệm không nói gì, kéo tay anh, bước nhanh ra thư phòng, vào phòng ngủ của cô, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường đem cái notebook da đen kia đem ra. A Lẫm, em lặp lại nhìn rất nhiều lần, nhưng là em để sót một chỗ. Ngón tay Nhan Niệm Niệm vuốt ve notebook, đây vẫn là vừa rồi lời Cố Lẫm nói nhắc nhở cho cô. Cố Lẫm ngồi vào bên cạnh cô, lông mày giơ lên, để sót chỗ nào. Không riêng tiểu nha đầu xem qua rất nhiều lần, anh cũng không biết lật bao nhiêu lần, cơ hồ đem chuyện của tiểu nha đầu từ cấp 2 đến cấp 3 đều nhớ rõ thuộc lòng, cũng không phát hiện có cái manh mối hữu dụng gì. Ngón tay Nhan Niệm Niệm ở góc truyện audio.com, trên notebook da đen gõ hai cái, để sót chỗ này. Cô nói chuyện cẩn thận mà đem tầng giấy gói plastic màu đen bên ngoài notebook kia gỡ xuống. Ở mặt sau cùng giấy gói kẹp một tờ hơi mỏng giấy. Cố Lẫm, Nhan Niệm Niệm cầm lấy tờ giấy kia, đây hẳn là manh mối cuối cùng chính cha cô để lại cho cô, cũng là đồ vật Liễu Như Chân muốn tìm. Kiếp trước đoán chừng một tháng Liễu Như Chân đem notebook cầm đi kia phát hiện bí mật này, hơn nữa sau khi đem giấy lấy đi mới đem notebook trả lại cho cô. Tay Nhan Niệm Niệm có chút run, Cố Lẫm cầm cổ tay của cô. Ngón tay anh thon dài hữu lực, lòng bàn tay ấm áp, trái tim Nhan Niệm Niệm dần dần yên ổn xuống, cô hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần nhìn xuống. Nội dung viết trên tờ giấy này rõ ràng chia thành hai bộ phận. Phía trên là một đơn phương thuốc hơn 10 loại thuốc đông y, hơn nữa có hai loại thực vật không tính là thuốc, lượng dùng cùng cách dùng 10 phần kỹ càng tỉ mỉ, đây là dùng trị liệu bỏng. Đây hiển nhiên là Nhan Thanh Lâm đã sớm viết tốt, bút tích hữu lực rõ ràng, ngay ngắn. Hai câu nói phía dưới hẳn là trước khi Lâm Trung ông ấy viết hỗn độn qua loa, bút tích hư nhuyễn vô lực. Nhà đầu bảo bối, chữa khỏi cho thiếu gia nhà họ Cố ở Yến Thành, coi như là vì mẹ con mà chuộc tội. Về phần cha, không cần truy cứu, cha cam tâm tình nguyện. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tiểu tiên nữ bá vương phiếu, hủ ngàn cốt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-11-04-21-07-07 cách chương.